Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Câu Chuyện. Hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn có tựa đề Bi kịch hôn nhân. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Câu Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúng ta ly hôn đi. Người đàn ông trung niên kia đưa ra một lời đề nghị quá tuyệt tình với người phụ nữ ấy. Tại sao? Tại sao hả? Vậy con Uyển Nhu, tôi muốn biết lý do. Người phụ nữ không cam tâm, thịnh nộ hét toáng lên. Tôi từ lâu đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con, nó bằng tuổi với Nhu Nhi. Ông ta thản nhiên nói ra làm người phụ nữ ngây người. Thì ra, ông giỏi lắm, Sở Kinh Thiên. Được, tôi đồng ý. Bà ta cười điên dại. Tốt, tôi sẽ làm việc với luật sư. Ông ta nhếch môi cười vì đã đạt được mục đích. Nhưng phải có điều kiện, làm sao có thể dễ dàng để ông ta đắc ý. Lâm Yên Mai cười âm hiểm. Bà hay lắm đó. Được, nói đi. Ông ta cười cho sự ngốc nghếch của bà ta. Tôi muốn nuôi Uyển Nhu. Bà ta thản nhiên nói, không một người mẹ nào từ bỏ đứa con mà mình đứt ruột hạ sinh cả. Không được, nó là người nhà họ Sở. Ông ta phẫn nộ, không ngờ điều kiện là đây. Nó là con tôi. Người phụ nữ cũng kinh nộ không kém. Chúng ta sẽ nhờ luật sư. Nhưng... Ngừng một lát, ông ta âm độc nói tiếp. Đừng quên, thế lực của Sở gia. Thế là năm đó, Sở Kinh Thiên đã nhẫn tâm cướp đi đứa con thương yêu của Lâm Yên Mai. Nhờ vào tài lực của Sở gia, đã để lại một mối hận thấu xương cho người phụ nữ. Liệu ân oán này sẽ được hóa giải hay thù hận ngày càng chất chồng? Cho tới 10 năm sau, Dương Minh Power là một tập đoàn lớn mạnh nhất nước và trên thế giới về mọi mặt. Trên thương trường không ai mà không sợ khi nhắc đến cái tên Dương Minh Power. Nhưng năm gần đây, nhờ vào sự lãnh đạo của Dương Hạo Nhiên, con trai của ngài Dương Bá Thiên, tổng tài Dương Minh Power làm cho tập đoàn ngày càng phát triển và lớn mạnh, đưa tập đoàn vươn lên hàng đầu thế giới. Tại biệt thự Dương gia. Hạo Nhiên, đứng lại ta nói chuyện. Vừa thấy Hạo Nhiên về là ông Dương đã vội kéo cậu con trai Quý Hóa lại. Ai ra, có chuyện gì thế cha? Hạo Nhiên không hiểu gì nhưng cũng thản nhiên ngồi xuống. Con cũng 25 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Ông Dương cười cười khiến Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu. Ý của cha là sao? Cha nói rõ ra đi. Hạo Nhiên thản nhiên nói khi biết tâm cơ của cha mình. Là chuyện hôn sự của con với tiểu thư Sở gia. Chuyện hôn ước này chỉ dựa trên lợi ích hai tập đoàn mà thôi. Sở gia, con nghe nói họ có hai vị thiên kim, không biết con sẽ lấy người nào. Đối với hôn sự lợi ích này, Hạo Nhiên chẳng có tí hứng thú. Là vị Sở Uyển Nhu hay Sở Thanh Mẫn, tùy con quyết định. Nói thế thôi, chứ thật ra ông Dương cũng chưa biết mặt. Cô ta du học bên Anh, cuối tuần này sẽ trở về. Thú vị nhỉ? Con đồng ý, để quên được Gia Nhi thì chỉ còn cách này thôi. Hạo Nhiên nghĩ lựa chọn của mình sẽ không sai. Tại biệt thự Sở gia, vừa ra khỏi sân bay, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà này. Nơi này, Uyển Nhu không muốn đặt chân vào chút nào, nơi có người phụ nữ cướp đi hạnh phúc vốn có của gia đình cô. Mỗi lần cứ nhớ lại cuộc nói chuyện giữa ông ta và mẹ vào 10 năm trước là lòng Uyển Nhu đau nhói lên. Cũng may, 5 năm trước, Uyển Nhu gặp lại được mẹ mình, biết được bây giờ mẹ đã rất thành công, đã thành lập được tập đoàn bất động sản Star. Mẹ con thương thương nhớ nhớ, ôm chầm nhau mà khóc. Rồi từ đó về sau, Uyển Nhu luôn được mẹ mình ngầm bảo vệ mỗi khi mẹ con bà ta giở trò. Uyển Nhu đẩy cửa bước vào thì thấy cả nhà an vị đầy đủ ở phòng khách. Hơi nhíu mày, Uyển Nhu bước lại gần, chào hỏi, sau đó an tọa trên ghế. Nhu Nhi, con đã về. Ông Sở cười vẻ hiền hòa khiến Uyển Nhu phát ớn. Con biết đường về đó, con tưởng mày đi luôn rồi chứ. Sở Thanh Mẫn tỏ vẻ thất vọng. Rất tiếc, đã làm cô thất vọng. Uyển Nhu nhếch môi cười khinh bỉ. Lão gia, vào thẳng vấn đề đi. Bà Sở ngồi nãy giờ mới lên tiếng. Uyển Nhu này, ta nghĩ con cũng 20 tuổi rồi, đến lúc lấy chồng rồi đó. Ta định chọn con hoặc là em gái con gả cho nhà họ Dương. Ông Dương chậm rãi nói và theo dõi biểu hiện của Uyển Nhu, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm, khuôn mặt bất đổi. Được. Nói cho bọn họ có đáp án mong muốn xong, Uyển Nhu tiêu sái bước đi về phía phòng mình. Thì ra ông ta đến cuối cùng vẫn là vì lợi ích, chẳng lẽ không có một chút tình nghĩa nào sao? Chẳng lẽ ngày xưa cũng đối xử với mẹ như vậy sao? Uyển Nhu thất vọng về người cha có chung dòng máu với mình vô cùng. Ngã nằm xuống giường êm ái, nước mắt Uyển Nhu nhẹ nhàng chảy xuống, thương tiếc cho số phận của mình. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Alo. Uyển Nhu uể oải nhấc máy. Là mẹ, con đã về nước rồi à? Giọng nói ấm áp của bà Yên Mai vang lên bên tai như một dòng nước ấm chảy vào lòng Uyển Nhu. Vâng, con mới về nhà, nhưng... Uyển Nhu không biết có nên nói với mẹ về hôn sự hay không. Con có việc gì, nói đi, mẹ sẽ làm chủ. Bà Yên Mai nghe giọng nói yếu ớt của con gái mình mà đau xót. Ông ta sắp xếp cho con kết hôn với thiếu gia họ Dương. Thật ra thì Uyển Nhu cũng không biết anh ta là người như thế nào. Cái gì? Sao ông ta dám? Không được đồng ý, con là con gái ta. Mẹ Uyển Nhu tức giận. Con đã đồng ý. Uyển Nhu nhẹ nhàng nói mà không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao. Cái gì? Con có đầu óc không hả? Hôn sự có lợi ích này, con lại đồng ý là sao? Sự hờ hững của Uyển Nhu càng khiến Yên Mai tức giận. Con muốn thoát khỏi nơi này. Đây là con đường duy nhất. Con hơi mệt, mong mẹ hiểu cho con. Uyển Nhu mệt mỏi vô cùng, tắt máy và thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại là chiều ngày hôm sau. Thay quần áo rồi bước xuống phòng ăn thì thấy bọn họ đã ngồi ở đó. Nhìn kỹ lại thì hình như họ chính là người một nhà. Ý nghĩ này khiến lòng Uyển Nhu đau xót. Uyển Nhu, con ngồi xuống đi. Tối nay chúng ta sẽ đi gặp mặt nhà họ Dương. Ông Dương tỏ ra thân thiện với con gái. Được. Sớm biết được mọi chuyện sẽ như thế này nên Uyển Nhu vẫn bình thản. Con thay quần áo rồi xuống nhà, chúng ta cùng đi. Ông Dương tươi cười, còn bà Dương với nhị tiểu thư thì tỏ vẻ khinh bỉ. Cha, tại sao vậy? Mình con đủ rồi, cần gì phải có nó? Con đẹp thế này, chắc chắn bên đó sẽ chọn con. Thành Mẫn uất ức, cô nghĩ cô ta là người đẹp nhất. Con im lặng đi, đây là quyết định của Dương thiếu gia, con cũng đi chuẩn bị đi, nếu muốn lọt vào mắt xanh của Dương Hạo Nhiên. Ông ta nói xong rồi cũng đứng dậy rời đi. Tại nhà hàng Royer, nhà hàng này thật sang trọng, đã được nhà họ Dương bao chọn để tiếp khách. Cả gia đình Sở ra bước vào. Hôm nay, Thành Mẫn mặc chiếc áo màu đỏ quyến rũ, trang điểm đậm, tạo nên hoàn hảo. Còn Uyển Nhu vẫn như thường, hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím trang nhã, tóc dài thẳng mượt xõa ra, đi đôi giày cao gót màu đen và bộ trang sức màu trắng bạch kim tinh khiết. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mượt mà, làm người ta say đắm. Hai cô gái bước vào nhà hàng, mang theo hai phong cách làm cho giới nam mê đắm. Thành Mẫn thì đắc ý vui vẻ cười, trong khi Uyển Nhu thì chẳng quan tâm, bước về phía bàn, có ba người đang ngồi. Xin chào Dương Tổng. Ông Sở tươi cười thân thiện, bắt tay ông Dương, rồi hướng về phía hai đứa con gái. Đây là Uyển Nhu và Thành Mẫn, con gái tôi. Xin chào hai bác, cháu là Thành Mẫn, chào anh Dương. Thành Mẫn hào hứng, chào hỏi thân mật. Xin chào hai bác, chào anh, cháu tên gọi là Uyển Nhu. Uyển Nhu chào hỏi cho phải phép, rồi lạnh lùng ngồi xuống không để ý đến ánh mắt quái dị của Hạo Nhiên nhìn mình. Chào Sở Tổng, đây là Hạo Nhiên, con trai tôi. Ông Dương giới thiệu hướng về phía Hạo Nhiên. Chào hai vị tiểu thư. Hạo Nhiên tỏ vẻ thờ ơ, đúng phong cách trên thương trường. Giọng nói của Hạo Nhiên vừa vang lên, khiến cho Uyển Nhu phải ngước nhìn. Cô nhận xét tỉ mỉ. Anh ta có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hổ phách cuốn hút, đúng là một mỹ nam hiếm gặp. Thấy Uyển Nhu nhìn mình chằm chằm, Hạo Nhiên nhếch môi cười, còn Thanh Mẫn thì luôn tìm cách tạo sự chú ý cho Hạo Nhiên. Thấy cuộc nói chuyện thật nhàm chán, Uyển Nhu xin phép đi vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt cho tỉnh táo lại. Tại sao anh ta lại thu hút cô đến thế? Bỗng Uyển Nhu đỏ bừng mặt, vội ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra thì có một cánh tay vững chắc chặn lại. Đó là Hạo Nhiên. Nhìn thấy Uyển Nhu thật thú vị nên anh quyết định chọn cô. Anh làm gì vậy? Hơi bất ngờ, Uyển Nhu vội hỏi. Em cần gì phải căng thẳng như thế chứ? Thấy phản ứng của Uyển Nhu, Hạo Thiên hứng thú với vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ thon gọn của cô. Hành động đó làm cả người Uyển Nhu nóng ran. Mau buông. Chưa nói hết lời thì đã bị cánh môi nóng rực kia phủ lên đôi môi mềm mại của Huyền Nhu. Thắt chặt lấy eo Huyền Nhu, Hạo Thiên hôn cô say đắm. Huyền Nhu ngốc sững, quên luôn cả hành động phản kháng. Nụ hôn đầu đời, cảm thấy thiếu không khí. Huyền Nhu há miệng, hít thở, thì tạo cơ hội cho Hạo Nhiên tiến vào trong. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, cảm thấy không còn không khí. Hạo Thiên mới tiếc nuối buông ra. Anh định chỉ là hôn dọa Uyển Nhu một chút, không ngờ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia lại thu hút anh đến thế. Còn Uyển Nhu thì đỏ mặt, đứng không vững, sủi lơ trong lòng Hạo Thiên. Em không sao chứ? Vội đỡ Uyển Nhu lên, ôm lấy cô vào lòng lo lắng hỏi. Tôi, anh sao? Uyển Nhu vẫn là không nói nên lời, thấy Hạo Nhiên đang chiếm tiện nghi của mình thì vội đứng dậy đẩy anh ta ra. Có gì đâu, em sẽ là vợ của tôi. Hạo Nhiên bá đạo tuyên bố, làm cho Uyển Nhu chết đứng tại chỗ. Nhưng tại sao lại là tôi? Chẳng phải Thanh Mẫn? Không, người tôi muốn là em. Lời nói thẳng thừng của Hạo Nhiên khiến cho Uyển Nhu đỏ mặt tía tai. Thấy biểu hiện kia, anh vui vẻ tươi cười, rồi không chờ cô phản ứng. Hạo Nhiên vòng tay qua vai Uyển Nhu, đưa cô trở lại bàn tiệc trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Còn quyết định, vợ của con sẽ là Uyển Nhu. Hạo Nhiên tuyên bố, làm cho Thanh Mẫn và bà Sở tức muốn chết, dùng con mắt giết người bắn về phía Uyển Nhu. Được được, ông Sở vui vẻ, vì lợi ích thì đứa con nào cũng như nhau thôi. Tốt rồi, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Ông bà Dương vui vẻ hào hứng. Về đến nhà, Uyển Nhu bị Thanh Mẫn kéo xuống mà phẫn nộ. Cô đã dùng quỷ cái gì mà Hạo Nhiên lại đồng ý lấy cô hả? Hành động lôi kéo đó làm cho Uyển Nhu tức giận. Muốn thì đi mà hỏi anh ta, đừng hỏi tôi. Nói rồi cô bỏ đi về phòng. Đêm đó nằm ngủ mà Uyển Nhu cứ mãi suy nghĩ đến Hạo Nhiên. Khuôn mặt ấy, nụ hôn ấy, những suy nghĩ khiến Uyển Nhu ngượng ngùng đỏ mặt, tim cô đập nhanh. Buổi tối, khi Uyển Nhu đang ở nhà xem tivi, Hạo Nhiên tới đưa Uyển Nhu đi. Địa điểm chính là Ban Nai, lớn nhất. Uyển Nhu bị Hạo Nhiên kéo tay đi, tuy không hiểu gì, nhưng cũng không có phản ứng. Anh kéo tôi đi đâu đó hả? Uyển Nhu tức giận đỏ bừng mặt, trông thật đáng yêu. Hạo Nhiên tiến tới nhéo má cô. Lúc này em thật đáng yêu quá đi, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, xưng hô thân mật hơn đi. Hạo Nhiên cười đều. Không, tôi không thích. Lời Uyển Nhu còn chưa nói xong thì bị Hạo Nhiên hôn lên đôi môi kia. Cô nổi đóa. Anh sao dám? Lại bị hôn tiếp. Em nếu không nghe lời tôi sẽ hôn tiếp. Anh ta bá đạo yêu cầu. Anh, tôi... Uyển Nhu ngượng ngùng mà sợ hãi nói. Cách xưng hô kia khiến Hạo Nhiên hài lòng ôm lấy Uyển Nhu như một đứa trẻ khiến cô bật cười. Cả hai cùng nhau vào quán bar. Trông họ thật xứng đôi, làm bao nhiêu người ghen tị thèm muốn. Lúc trước ở Anh, lúc nào cũng bị đám yêu tinh kia kéo đến bar, nên nơi này chẳng có gì xa lạ với Uyển Nhu. Hạo Nhiên kéo Uyển Nhu vào một căn phòng VIP nơi có đám bạn của anh đang ngồi cùng các người đẹp. Hey, Hạo Nhiên, ai đây? Xinh đấy nhỉ? Một anh chàng cũng tuấn tú tươi cười vỗ vai Hạo Nhiên. Cho tụi này mượn đi. Một anh khác lại nói đùa, làm người cho Uyển Nhu vì tức mà run lên. Muốn chết sớm à? Là vợ tương lai của tôi đó. Hạo Nhiên hừ lạnh, làm tụi kia im luôn. Xin chào, tôi là Sở Uyển Nhu. Giọng nói trong trẻo giới thiệu kia làm mọi người nhất thời ngây ngây. Điều đó khiến Hạo Nhiên tức điên. À, chào em, anh là Minh Nhật, còn đây là Khang Kiện. Minh Nhật đứng lên giới thiệu. Hạo Nhiên, hiểu luật chơi chứ? Muốn vào nhóm này thì phải qua ải tụi này đã. Khang Kiện cười đều nháy mắt với mọi người. Không được, Uyển Nhu chỉ là một cô gái thôi, sao chịu nổi các cậu? Tôi không đồng ý. Hạo Nhiên nắm chặt tay Uyển Nhu, lo lắng không đồng ý với đề nghị của bọn này. Anh sao thế? Uyển Nhu thấy lạ nên hơi lo lắng nhíu mày. Nhiên, cậu giữ kỹ quá, phải chấp nhận đi. Minh Nhật vỗ tay ba cái, phục vụ đem vào năm chai rượu loại nặng. Nhìn thấy những thứ đó, hơi nhíu mày, Uyển Nhu hiểu ý bọn họ. Cô cười nhếch môi, sau đó nắm tay Hạo Nhiên trấn an anh. Thì ra anh là lo lắng cho cô. Phút chốc tim cô đập lỗi một nhịp. Làm sao mình cô uống được? Tớ sẽ uống thay. Hạo Nhiên tức quá, nóng đỏ bừng mặt. Không được, Uyển Nhu này, nếu muốn làm vợ của Hạo Nhiên thì phải qua ải tụi này đã, em thấy sao? Khang Kiện cười thân thiện với Uyển Nhu, các cô gái trong phòng thì tỏ ra khinh bỉ Uyển Nhu, nhìn cô như một cô gái bệnh tật, yếu ớt mà khinh thường. Em đồng ý, Huyền Nhu thản nhiên nói, nháy mắt với Hạo Nhiên. Hạo Nhiên đứng dậy kéo Huyền Nhu. Em sao chịu nổi, tôi không đồng ý. Huyền Nhu cười hiền hòa, ôm lấy Hạo Nhiên. Anh yên tâm đi, hãy tin em. Hành động kia của Huyền Nhu làm Hạo Nhiên ngốc sững, lần đầu cô chủ động ôm lấy anh. Và chính Huyền Nhu cũng không có lý giải nổi, vội đỏ mặt buông ra, nhưng không kịp nữa rồi. Hạo Nhiên ôm chầm lấy cô, hôn lên trán Huyền Nhu. Tôi tin em. Tuy nói là vậy, nhưng anh vẫn còn lo, đó là 5 chai rượu loại cực nặng. Hạo Nhiên kéo Huyền Nhu bước về phía bàn rượu, tất cả mọi người trong phòng tỏ vẻ hào hứng và nghĩ đến cảnh say bê bết của Huyền Nhu. Được, bắt đầu. Khang Kiện la lên và rót rượu đầy ly cho Huyền Nhu, nhưng ngược lại, Huyền Nhu chẳng lo lắng gì mà tỏ vẻ bình thản nâng cốc đầu tiên. Hạo Nhiên thì lo lắng. Em không sao chứ? Huyền Nhu mỉm cười trấn an. Bọn họ không biết có tửu lượng cao ngất ư. Chốc lát, Huyền Nhu uống xong 5 chai rượu, trước con mắt kinh hãi của mọi người khi gương mặt Huyền Nhu không chút biến đổi. Em uống... Khang Kiện bấp máy không nên lời. Mặt không đổi sắc, Minh Nhật hét lên. Thấy sao? Đủ tư cách làm vợ tôi chưa? Hạo Nhiên vừa kinh hoàng vừa sợ hãi và vừa bất ngờ. Được được. Cả bọn nói không nên lời, làm Huyền Nhu bật cười. Tốt, tôi đi trước. Nói rồi, Hạo Nhiên kéo Huyền Nhu đi thẳng ra khỏi quán bar. Lực kéo mạnh quá, làm tay Huyền Nhu đỏ ửng lên. Hạo Nhiên, tay em đau. Xin lỗi, em không sao chứ. Cảm thấy có lỗi, Hạo Nhiên cầm tay Huyền Nhu lên, xoa xoa rồi hôn vào, làm cho Huyền Nhu đỏ bừng mặt. Này, anh sao lại... Huyền Nhu đỏ bừng mặt, vội đẩy Hạo Nhiên ra. Sao? Hạo Nhiên thản nhiên hỏi ngược lại. Anh không được khi dễ em. Nếu không đừng trách. Huyền Nhu tức giận, tuy là cô có cảm tình với Hạo Nhiên, nhưng anh không thể khi dễ cô như thế được. Được được, tôi xin lỗi. Thấy gương mặt kia, Hạo Nhiên không thể tiếp tục bắt nạt được. Gương mặt tức giận kia đáng yêu làm sao? Tiếng chuông điện thoại của Huyền Nhu vang lên. Đại tỷ, tụi em về nước rồi. Bên kia là giọng nói trong trẻo của một cô gái. Được rồi, mai gặp. Nói rồi Huyền Nhu tắt máy, quay sang người đàn ông bên cạnh. Hạo Nhiên, em có việc đi trước. Thấy vẻ mặt cô có gì đó khác lạ, nên Hạo Nhiên vội nói. Để anh đưa em đi. Dù sao cô ấy cũng vừa mới uống 5 chai rượu loại mạnh, không thể để cô ấy đi một mình được. Không cần, em đi taxi. Tạm biệt. Huyền Nhu nói rồi vội bắt taxi đi ngay. Thật ra là cô có điều muốn trốn tránh anh. Mệt mỏi về đến nhà, nói thật thì dù tửu lượng cỡ nào, thì 5 chai rượu kia quả thật là khó khăn. Huyền Nhu cảm thấy đầu óc mệt mỏi, nên vội rời khỏi Hạo Nhiên, để tránh anh lo lắng. Mở cửa bước vào nhà, thì đã thấy mẹ con bà ta ngồi ở phòng khách. Con hồ ly tinh kia, đứng lại cho tao. Thanh Mẫn hung dữ đứng lên kéo Huyền Nhu đứng lại. Hành động kia làm cho đầu Huyền Nhu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Thanh Mẫn, cô mau bỏ tay ra. Sở Thanh Mẫn cười âm độc đẩy ngã Huyền Nhu xuống ghế dài. Mày còn dám nói à? Mày đã cướp đi chồng của tao, giờ còn nói gì nữa? Cô ta cau có hét vào mặt Huyền Nhu. Một bên là mẹ cô ta nhếch môi khinh bỉ. Cô Sở Thanh Mẫn, ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Ai cướp chồng của cô hả? Đúng là đồ vô liêm sỉ. Huyền Nhu đè nén cơn đau, đứng dậy chỉ vào mặt Thanh Mẫn. Bốp! Một cái tát như trời giáng xuống gương mặt thanh tú của Huyền Nhu. Một bên má trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên. Sao? Không phục à? Cô hãy đợi đấy, con hồ ly kia. Thanh Mẫn hừ mạnh mà khinh khi Huyền Nhu. Huyền Nhu cả người đờ đẫn lạnh lùng, nói với Thanh Mẫn và người đàn bà kia. Các người sẽ phải trả giá cho những gì trong quá khứ và hiện tại. Huyền Nhu lảo đảo đi ra khỏi ngôi nhà này, lấy điện thoại gọi cho Hiền Mai. Alo, tới nhà chị gấp. Rồi cảm thấy trước mặt là một mảnh tối đen. Huyền Nhu ngã xuống bên ngoài cánh cổng cao. Không bao lâu, một chiếc BMW màu đen vội dừng lại ở nhà họ Sở. Thoáng thấy thân hình Huyền Nhu nằm dựa lên trên cửa, hai cô gái hoảng hốt. Trúc Đình, đại tỷ sao thế này? Cô gái kia cũng hoảng sợ không kém vội trấn an. Hiền Mai, không sao đâu, chúng ta đưa đại tỷ về nhà. Nói xong hai cô đưa Huyền Nhu lên xe và chạy hướng về một ngôi biệt thự khổng lồ ở ngoại ô thành phố. Sáng hôm sau, tại một căn phòng rộng lớn, những tia nắng buổi sớm nhảy nhót qua khe cửa sổ chiếu rọi lên chiếc giường lớn, nơi có Huyền Nhu đang say giấc. đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo lại. Huyền Nhu cảm thấy mệt mỏi, đầu thì đau nhức. Cô còn nhớ đêm qua uống 5 chai rượu chỗ Hạo Nhiên rồi bị Sở Thanh Mẫn cho một cái tát vào mặt. Nghĩ tới đây, Huyền Nhu không thể bình tĩnh nổi. Sao cô ta dám? Cạch, có tiếng mở cửa, bước vào là Hiền Mai và Trúc Đình. Đại tỷ, chị không sao đấy chứ? Hiền Mai lo lắng chạy lại ngồi bên mép giường. Cái con bé này, tính tình trẻ con không ai bì. Đã 19 tuổi rồi đó. Chú thích. Hiền Mai và Trúc Đình là hai đứa con nuôi của mẹ Uyển Nhu, là bà Yên Mai. Nhờ hai cô gái này mới làm vơi đi nỗi nhớ con của bà. Sau này khi Uyển Nhu gặp lại mẹ thì nhận hai đứa nhỏ này làm em gái. Vì hai cô gái nhỏ này nhỏ hơn nên gọi Uyển Nhu là đại tỷ. Chị không sao mà. Ở bên hai cô em gái này, lúc nào Uyển Nhu cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ, chứ không như cái gia đình không dành cho cô kia. Đại tỷ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lúc nào Trúc Đình cũng chín chắn hơn, chứ không trẻ con như Hiền Mai. Uyển Nhu đem tất cả sự việc kể lại cho hai cô em gái nghe, khiến hai cô tức đến thần sắc biến đổi, gương mặt tối sầm lại. Không thể được, sao cô ta dám? Hiền Mai tức giận đến đỏ mặt. Lúc đó đầu chị đau lắm nên không thể nào chống đỡ. Uyển Nhu uể oải nói, quả thực 5 chai rượu chết tiệt kia đã hại cô. Sắp tới chúng ta vào học rồi, Sở Thanh Mẫn cũng học trường đại học Dương Minh, nên đại tỷ đừng lo, chúng em sẽ cho cô ta biết mặt. Trúc Đình như nghĩ ra được kế hoạch gì nên nháy mắt cười to. Đúng rồi, em không nhắc chị quên, tuần sau là hôn lễ của chị. Uyển Nhu không biết liệu quyết định này có đúng hay không, dù sao cô cũng 20 tuổi rồi, đủ sức để ra khỏi gia đình đó, với lại có mẹ Yên Mai hậu thuẫn phía sau nên không có vấn đề gì, không nhất thiết phải chấp nhận cuộc hôn nhân kinh tế kia. Nhưng ở Hạo Nhiên có cái gì cuốn hút Uyển Nhu, trái tim của cô từ lúc nào đã hướng về phía Hạo Nhiên, lúc nào cũng nghĩ đến anh, nên nếu không kết hôn với anh thì cô cảm thấy mất mát lớn. Sao ạ? Cả Hiền Mai và Trúc Đình cùng đồng thanh hét lên. Sao vậy? Sự thật là thế, chồng tương lai của chị là Dương Hạo Nhiên. Uyển Nhu mỉm cười xoa đầu hai cô gái. Biết mà, với tính cách của hai cô, đằng nào không sửng sốt. Sao lại thế được? Chị bị ép có phải không? Tụi em sẽ nói với mẹ, nhờ mẹ làm chủ. Hiền Mai lắc lắc đầu, không muốn đại tỷ bị ép hôn. Đúng thế, tụi em không thể nào để chị đến với hôn nhân không tình yêu được. Trúc Đình cũng đồng ý với ý kiến của Hiền Mai. Cô biết Uyển Nhu ở nhà họ Sở 20 năm qua, chịu biết bao nhiêu khi dễ, khinh bỉ, giờ đây không thể tiếp tục. Chuyện này chị đã nói với mẹ, mẹ lúc đầu quyết không đồng ý, nhưng đây là quyết định của chị nên mẹ đành chịu. Hai đứa hãy tin chị nhất định sẽ sống tốt. Mỉm cười hiền dịu, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Uyển Nhu, Hiền Mai và Trúc Đình mới gỡ được tảng đá ngàn cân trong lòng xuống. Sự mất tích của Uyển Nhu làm cho Sở Kình Thiên hoang mang. Cả hai mẹ con Thành Mẫn cũng thế, không ngờ Uyển Nhu lại bỏ đi. Nhà họ Sở đang gặp nhiều khó khăn nên không thể nào đắc tội với họ Dương được. Về phần Hạo Nhiên, đã 3 ngày nay anh chưa liên lạc cũng như gặp được Uyển Nhu nên hơi lo lắng. Nhưng tại sao lại lo lắng cho cô như vậy, anh cũng không hiểu. Mai là ngày cưới rồi mà giờ không thấy Uyển Nhu đâu, họ Sở đang hỗn loạn. Uyển Nhu cũng đoán trước được tình hình này, bước vào cửa. Tôi sẽ không chạy trốn đâu, nên các người cứ yên tâm. Uyển Nhu, con về rồi à? Tốt quá. Thấy được Uyển Nhu xuất hiện, Sở Kình Thiên mừng như bắt được vàng. Con gái chưa lấy chồng mà dám bỏ nhà đi. Bà Sở trừng mắt với Uyển Nhu. Cũng tại cô mà mấy ngày nay bà chịu cơn thịnh nộ của ông Sở, còn Sở Thanh Mẫn thì liền mất với cô. Tôi bỏ đi vì lý do gì? Các người hiểu rõ. Uyển Nhu hử lạnh rồi bỏ lên phòng. Điện thoại trong túi reo lên, thì ra là Hạo Nhiên. Tim Uyển Nhu loạn một nhịp. Alo, Uyển Nhu xin nghe. Giọng nói dịu dàng vang lên làm Hạo Nhiên thoáng yên tâm. Uyển Nhu hả? 3 ngày nay em đã đi đâu mà tôi không thể liên lạc được? Giọng Hạo Nhiên đầy trách mắng làm Uyển Nhu sững người, và Hạo Nhiên cũng cảm thấy lời nói mình kỳ lạ nên vội nói, ý tôi là ngày mai đã tổ chức hôn lễ rồi mà sao không thấy mặt em? À xin lỗi, mấy ngày nay em đi du lịch. Uyển Nhu thản nhiên trả lời mà khiến Hạo Nhiên dở khóc dở cười. Cái gì? Du lịch hả? Một đáp án ngoài dự kiến của anh. Anh thì lo lắng cho cô mà cô thản nhiên vui vẻ đi du lịch. thế nên giọng Hạo Nhiên hơi bực tức. Vâng, mai kết hôn rồi, phải tận hưởng những ngày độc thân cuối cùng chứ. Uyển Nhu biết là mình đang chọc tức Hạo Nhiên, nên cô cảm thấy vui vẻ. Tưởng tượng ra gương mặt tức tối của anh, chắc là thú vị lắm. Được rồi, anh có việc, bye bye em. Ngắt máy, Hạo Nhiên cảm thấy dạo này chính bản thân mình hơi kỳ lạ. Tại sao lại cứ nghĩ về Uyển Nhu như thế này? Vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ phiền toái. Hạo Nhiên lấy chìa khóa xe, đi đến Ban Nai, nơi có hai người bằng hữu đang chờ. Hạo Nhiên, đến rồi à? Khang Kiện vui vẻ nháy mắt với Hạo Nhiên, còn Minh Nhật thì đang ngồi nhấm nháp ly rượu đỏ. Ừ, Hạo Nhiên hờ hững gật đầu, rồi lại quầy ba tự rót cho mình một ly rượu, rồi ngồi xuống sofa. Bây giờ chúng ta cũng nâng cốc tạm biệt, thời gian độc thân cuối cùng của Dương Hạo Nhiên, trước khi bước vào vòng xích hôn nhân. Minh Nhật hô to rồi cười đều, cảm thấy hai đứa bạn đang trêu mình, nên mặt Hạo Nhiên bừng bừng sát khí. Thấy không ổn. Thôi thôi, đêm nay hãy vui chơi thỏa thích, nâng ly. Khang Kiện vội vàng nâng cốc, mời hai anh bạn quý hóa. Hạo Nhiên cũng vui vẻ, uống với hai anh bạn thân nhất của mình. Thế là mai là mình kết hôn rồi. Hạo Nhiên trước giờ chưa nghĩ tới sẽ kết hôn với người con gái khác mà không phải là Gia Nhi. Nhưng sự nhẫn tâm của Gia Nhi đã phá hỏng trái tim đầy tình yêu của Hạo Nhiên. Anh không hiểu tại sao cô ấy lại rời khỏi cuộc sống của anh mà không có một tin tức. Cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này. Anh đã tìm kiếm Gia Nhi trong suốt 3 năm trời, để rồi tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến Uyển Nhu anh lại mỉm cười. Cô ấy dễ thương như vậy, xinh đẹp thanh tú, gương mặt mỗi khi tức giận là đáng yêu, không ai bằng. Chắc chắn kết hôn với cô, cuộc sống sẽ thú vị hơn, chứ không nhàm chán như các thiên kim tiểu thư khác. Hạo Nhiên tự hứa sẽ cố quên đi Gia Nhi. Còn Uyển Nhu, cô không hiểu sao mình lại nôn nóng hồi hộp như thế, trái tim cô như đánh trống trong lồng ngực. Tự nhiên lúc này Uyển Nhu cảm thấy nhớ mẹ, lấy điện thoại gọi cho người mẹ thương yêu của mình. Mẹ, con là Uyển Nhu. Nghe được giọng nói trong trẻo của con gái mình, bà Yên Mai mỉm cười hiền hậu. Nhu Nhi à, ta rất nhớ con. Mẹ Uyển Nhu cảm thấy thật chua xót. Ngày mai con gái bà kết hôn mà bà không thể quang minh chính đại dự hôn lễ với tư cách mẹ của dâu. Con cũng vậy, mai là ngày con kết hôn. Uyển Nhu thật muốn mẹ tham dự. Uyển Nhu khóc thút thít. Mẹ biết chứ, mẹ tiếc rằng không thể đến tham dự, hiện tại mẹ đang ở New York. Bà Yên Mai đau xót, có được tình cảnh ngày hôm nay chính là ông ta, Sở Kinh Thiên ban tặng cho bà, thù này bà sẽ không bỏ qua. Vâng, con hiểu ạ. Uyển Nhu cũng biết được điều mình mong ước là không thể nào. Mẹ chúc con hạnh phúc, con gái yêu à. Mẹ Uyển Nhu đang kiềm nén những giọt nước mắt của người mẹ thương con. Vâng, con nhất định sẽ hạnh phúc, không để cho mẹ lo lắng. Nói chuyện xong với mẹ, Uyển Nhu đã cảm thấy bình tĩnh hơn, đã đủ dũng khí đối mặt với tương lai, với người chồng không yêu mình. Tại khách sạn Dương Minh Power, không khí của khách sạn Dương Minh thật náo nhiệt. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dương Minh Power và Đại Tiểu Thư Sở Gia, nên khách sạn được trang hoàng long trọng và hoành tráng. Khách khứa đến là rất đông, đa số là các doanh nhân, chính trị gia và một số người trong giới nghệ thuật và thời trang. Với không khí ồn ào náo nhiệt thế này, Uyển Nhu cảm giác tim đập mạnh, hồi hộp không ngừng. Hôm nay là ngày cô sẽ trở thành vợ của Hạo Nhiên, người đàn ông cô yêu ngay lần đầu gặp mặt. Hôm nay, Uyển Nhu xuất hiện với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được thiết kế thật tinh xảo và khéo léo. Váy trễ vai, lộ ra đường cong mê người của Uyển Nhu, có thể nói hôm nay cô thật đẹp. Còn Hạo Nhiên hôm nay khoác trên mình bộ lễ phục chú rể màu trắng, đường máy khéo léo, ôm sát thân hình cực chuẩn của anh. Mái tóc màu nâu được vuốt lên rất đẹp, kết hợp với gương mặt hoàn mỹ, tạo nên vẻ đẹp mỹ nam bão tử. Thân ảnh của anh làm cho bao nhiêu cô gái xao xuyến. Dương Hạo Nhiên, anh có hứa sẽ yêu thương, che chở cho Sở Uyên Nhu cả đời không? Tôi đồng ý. Hạo Nhiên thản nhiên nói như chẳng có gì quan trọng, khiến tim Uyên Nhu hơi nhói lên. Chẳng lẽ anh một chút cũng không có tình cảm với cô sao? Sở Uyên Nhu, cô có đồng ý yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến anh Dương Hạo Nhiên cả đời không? Uyển Nhu lúc này đang lạc trong biển suy nghĩ. Lúc này đây, cô có thể suy nghĩ chín chắn, nếu hối hận thì quay đầu vẫn còn kịp. Cô yêu Hạo Nhiên thì sao chứ? Anh không yêu cô, liệu cuộc hôn nhân này có đúng đắn và quyết định của Uyển Nhu có phải sai lầm không? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng bị cánh tay bên cạnh siết chặt, thì ra tất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net